Dục hỏa trùng sinh, chương 85, đi hướng Hùng Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong biển tuyết phiêu diêu, mỗi một sợi gió quét ngang giờ phút này đều là đao. Sắc bén cực độ để cho người ta lạnh buốt tim gan. Cắt xuống da thịt đau đến muốn khóc, nhưng nước mắt vừa trào ra lập tức bị khí lạnh giam cầm. Kết thành băng tinh động lại nơi khóe, mà tuyết càng thêm vần vũ. Như thầy người dãi hoa cúc trắng đầy đường. Gió thành tiếng kèn bát âm. Thổi khúc tàn tình niệm hồng trần. Ai đem khăn tăng treo thương khung. Tuyết sinh đi. Rời sơn cốc này. Hướng thiên địa bao la. Bước chân của hắn rất bất thường. Khi cao khi thấp. Giày vải vùi sâu trong tuyết trắng đất bùn. Tuyết sinh vác phong càn trên vai. Yên lặng tiến lên. Như mã nhạc sơn ngày đó. Phong càn trọng thương là tuyết sinh cõng hắn rời khỏi phiến thế giới điêu tàn. Như lúc tiễn biệt, từ dã xóm nhỏ tìm đến La Sát Môn. Lúc này nhìn lại vẫn cùng con đường. Chung một người như vậy. Có điều trước kia là ly biệt. Hiện tại là tử biệt. Hắn cảm thấy cả người phong càn thật nhẹ. Giống bao tải bông. Như dân gian nói. Ba phần xác, bảy phần hồn. Bi thương trong lòng tuyết sinh càng ngày càng đậm. Yên lặng bước vào rừng cây, yên lặng xuyên qua bóng tối cùng mưa tuyết, thời gian chậm rãi trôi đi, đêm tàn, mặt trời lại hiện, Nhàn Vân Tử lầm lũi theo sau, lòng hắn cũng có bi thương, đáng ra hắn không nên như vậy, cả đời chém giết quá nhiều, gặp qua không biết bao nhiêu lần sinh ly tử biệt, có thể hắn nhẫn tâm thẳng tay đồ sát đệ tử của mình. Hắn sống vì bản thân, đặt nặng lợi ích. Thế nhưng Nhàn Vân Tử cũng giống tuyết sinh. Nếu bỏ đi hết thảy ác niệm trong lòng. Vẫn còn sót lại chút gì. Gọi là nhân tính. Không ai muốn. Thế đạo này buộc bọn hắn phải trở nên như vậy. Bởi chỉ như vậy mới có thể tiếp tục sinh tồn. Phong thúc giờ này hẳn đã gặp tiên thúc rồi. Còn có đám lâm thiên. Các ngươi nhất định phải vui vẻ. Tuyết sinh thì thào lẩm bẩm. Ánh nắng rơi xuống đem bông tuyết nhỏ trên lông mày đốt thành nước lạnh. Chảy xuôi, tuyết sinh đưa tay lau đi. Hai mắt hơi cay, hắn cúi đầu, toàn lực phi nhanh. Trên đường không suy nghĩ được cái gì. Chỉ muốn mang phong càn trở về một chỗ. Nơi tuyết sinh cho rằng là nhà. Nửa ngày sau tuyết sinh bước vào Thanh Dực Thành. Xuyên qua lầu đình ốc xá đổ sụp. Tới xóm nghèo, ở đó có căn nhà gỗ. Một gốc hòe già, đến nơi này tuyết sinh nhẹ nhàng buông phong càn xuống, đỡ thi thể hắn tựa vào tàng cây, hai mắt chuyển hồng, cái mũi ê ẩm, lặng lẽ nhìn trung niên da thịt khô bại dầu hết đèn tắt trước mặt. Nội tâm tuyết sinh tràn ngập bi thương, lấy từ trong giới chỉ một hồ rượu nhỏ, mở nút đặt lên miệng đối phương. Hắn nhớ, hình như phong càn cũng không thích rượu, ngày trước thường ngăn cấm. Không cho phép tuyết sinh uống quá nhiều. Phong thúc uống một chút. Trên đường đi bớt lạnh. Tuyết sinh thì thào rất khẽ. Rượu vẫy vào vạt áo phong càn. Đọng trên râu cằm sơ cứng. Rớt xuống đất bùn. Phong càn không uống. Ánh sáng trong mắt theo sinh mệnh chi hỏa đã dập tắt từ lâu. Tuyết sinh run rẩy nâng tay. Nhẹ nhàng vuốt thẳng. Phong thúc nhắm mắt rồi. Mà bi thương trong lòng hắn cũng không còn cách nào khống chế. Nhanh chóng tản ra, bao trùm toàn thân, hắn dùng sức nắm lấy hồ rượu, không hề phát giác được tử hồ đã biến dạng. Cho đến nửa ngày sau, tuyết sinh cắn môi, yên lặng đem hồ rượu đặt ở một bên, ngẩng đầu nhìn trung niên đã vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Trong đầu tuyết sinh hiện ra khung cảnh 4 năm trước, ngày đầu tiên hắn đi vào doanh binh. Đối phương nhìn hắn, thanh âm nghiêm khắc, muốn sinh tồn trong thế đạo này phải đem gai sắc chồng lên da thịt. Nơi tâm có đau, bằng không, người chẳng thể nào sống nổi quá 3 ngày. Nước mắt từng giọt rơi xuống, thuận theo khóe mắt, làm tan máu trên vạt áo. Lưu lại vết tích, trưởng thành từ khốc liệt. Thật lâu hắn không thút thít, có chăng đổ lệ khi Vương Hy Nhi đánh động tâm linh. Nhưng hôm nay hắn không nhịn được, nhìn thi thể phong càn rất lâu, cho đến khi sắc trời lần nữa tối đen, hắn đem thi thể cùng tử hồ chôn dưới gốc cây. Người doanh binh không cần bia, bởi vì không ai đi tế bái, nhưng phong càn có bia, Tiết Sinh ngơ ngác nhìn, cho đến nửa ngày sau, hai mắt nhắm lại, dựa trên gốc hòe, hoảng hốt đi vào mộng mị. Nhàn Vân Tử nhìn thấy Tiết Sinh ngủ rồi mới lặng lẽ đi tới trước mộ. Không biết lấy từ đâu một bó hương trầm, đốt cháy, cắm xuống mặt đất, trong mắt hắn lộ ra phức tạp cùng cảm khái, mai này hắn chết rồi. Ai dựng mộ bia, ai thắp hương trầm, sáng lên, dương quang thuận theo khe hở giữa tán cây rơi xuống. Có một chùm nhảy nhót trên mặt Tiết Sinh, hòa tan đáy lòng hắn, an ủi đau thương. Nửa ngày sau, Tiết Sinh yên lặng mở mắt, nhìn chùm sáng kia, theo ngọn nguồn của nó xem hướng Thái Dương. Lại cúi đầu nhìn mộ bia dưới đất, chân nhang vẫn còn, tiền vàng thành cho, một vài sợi khói bám lên đất đỏ. Hắn biết Nhàn Vân Tử đi theo phía sau, một đêm không ngủ ngồi trước mộ bia, coi chừng, bảo hộ cho hắn, phong thúc đi rồi. Tiết Sinh than nhẹ, liếc nhìn Nhàn Vân Tử, đời người khó tránh chuyện ly biệt này, thiếu chủ, người nuốt bi ai, chúng ta phải sống cho thật tốt. Nhàn Vân Tử cảm khái thì thào, tâm cảnh của hắn hình như biến hóa, mà lòng Tiết Sinh cũng vậy. Tiết Sinh khẽ gật đầu, mạnh mẽ đứng lên cúi người thật sâu, đem toàn bộ yếu ớt dằn xuống đáy lòng, cũng đồng thời đem một tia non nớt cuối cùng trong nội tâm mai táng tại đây. Vận mệnh cho hắn gặp được sợi lửa ấm áp, thế mà lại bị thế giới vô tình này cướp mất. Đây là nhân gian bất trị đắc, nhưng nhân sinh chi lộ của hắn, Tiết Sinh vẫn phải tiếp tục đi tới. Ánh mắt hắn chậm rãi ngưng tụ sắc bén, nhiều ra một tia thâm thúy. Khí tức dần dần có lại phong mang, sinh thêm một vòng thuần hậu. Người từng nói, biết kẻ nào gieo tử chủng trên người ta. Tiết Sinh đột ngột mở miệng, trong mắt ẩn chứa sâu sắc. Nhàn Vân Tử khẽ giật mình, câu hỏi này là phương hướng. Hắn hiểu tiếp theo bản thân nên làm cái gì, sẽ đi đến chỗ nào. Biết một chút, dựa theo tình tiết có thể dò tới. Nhàn Vân Tử đáp trả ngắn gọn, ở Hùng Thành, Nhàn Vân Tông có nhân mạch hay không? Tiết Sinh liếc mắt, lạnh giọng hỏi. Ngay từ thời điểm nhìn ra bản thân bị gieo trồng chủng tử đạo, hắn đã bí mật suy tính, cẩn thận bố cục, cho tới hôm nay, ở giữa chiến loạn này cũng chính là thời cơ phản sát, chân dung kẻ địch, Tiết Sinh đã có, cho nên câu trả lời của Nhàn Vân Tử không trọng yếu. Hắn chỉ chưa hiểu hai chữ, tình tiết, trong miệng đối phương rốt cuộc xuất phát từ đâu. Quen biết không nhiều, nhưng Hùng Thành tồn tại một cái tổ chức tình báo rất lớn. Chúng ta có thể dùng tiền để mua thông tin. Nhàn Vân Tử bình tĩnh đáp. Tiết Sinh gật đầu không hỏi thêm. Hắn hiểu, truy dò sâu xa chẳng mang lại ý nghĩa. Bất kỳ ai cũng đều có góc tối trong tâm, không thể bại lộ trước mặt người khác. Đây là tâm cảnh, mà Tiết Sinh cũng có chủ ý của bản thân. Cái gì? Thiên mệnh chi thư, ghi chép định số. Tiết Sinh xem là chuyện giật gân. Hắn chấp nhận Nhàn Vân Tử, nhưng vẫn chưa tin tưởng. Ngay bây giờ chúng ta đi Hùng Thành sao? Nhàn Vân Tử mở miệng, Tiết Sinh yên lặng gật đầu, nương hướng mặt trời, tung người đuổi theo biên giới rừng cây, vượt qua thành thị điêu tàn, rời khỏi Thanh Dực Thành. Thân ảnh hắn cực nhanh, xuyên thẳng quầng sáng, chỉ là, nếu như tỉ mỉ nhìn xem vẫn có thể thấy trên người lưu lại hưu quạnh. Thứ kia, ánh sáng cũng không thể nào xua tan trong thời gian ngắn. Tựa như một đầu lang tể sinh hoạt tại xâm lâm tàn khốc, đang đi theo hướng trưởng thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày lặng yên không tiếng. Thân ảnh Tiết Sinh chưa hề dừng lại. Với tu vi hôm nay, tốc độ của hắn là cực kỳ khủng khiếp. Ngay cả trúc cơ kỳ Nhàn Vân Tử cũng phải chật vật đuổi theo. Một đường kinh thán không thôi. Mãi cho đến khi hoàng hôn đem dư huy vẩy xuống, Tiết Sinh đã rời khỏi cấm khu Mã Nhạc, bước vào nhân gian, từ đây đi tới Hùng Thành không xa. Lần này trở về phải chặt đứt hậu họa chủng tử đạo, cũng tranh thủ thời gian trúc cơ. Tiết Sinh thì thào lẩm bẩm, trong mắt lộ ra sắc bén lăng lệ. Nếu như trúc cơ thành công thì chiến lực của hắn sẽ đột phá đến một cái cảnh giới kinh người. Tiết Sinh cho rằng, khi đó hoàn toàn đủ sức chém dụng Thương Đô, cứu cha mẹ cùng thân nhân khỏi lao ngục. Thời điểm đi ngang một tòa thành trì, bước chân Tuyết Sinh hơi ngập ngừng. U thành này ngày xưa lúc hắn lưu đày từng ghé qua. Tuyết Sinh nhớ năm đó bị cùm trong xe ngựa. Có nữ hải ném cho hắn một cái bánh bao. Dung mạo đối phương Tuyết Sinh ghi khắc trong lòng. Chưa từng dám quên. Vì cái bánh bao kia mà hắn đủ sức dẫy dụa duy trì sinh mệnh. Sống sót cho đến hiện tại. Thiếu chủ, có chuyện gì sao? Nhàn Vân Tử đuổi kịp. Đứng sau lưng Tuyết Sinh. Cách ba bước chân. Nhỏ giọng hỏi. Tuyết Sinh lắc đầu. U thành cũng bị chiến hỏa cháy xém. Rõ ràng rất nhiều người đã rời đi. Cũng có thể chôn vùi đâu đó bên trong đống đổ nát kia. Còn lại trống rỗng. Lộ ra tiêu điều. Đi tới chỗ này cước bộ của Tuyết Sinh bỗng nhiên chậm rãi. Nhàn Vân Tử thong thả đi theo. Trong mắt Tuyết Sinh. Khắp nơi đều là bụi bặm phế tích. Cứ vài bước chân lại nhìn thấy thi thể cùng xương trắng. Bông tuyết không nhiệt tình. Chỉ mai táng sơ sài lộ ra từng phiến đầu người chen lấn. Tứ chi cùng y phục nát vụn vương vãi bốn phía. Bên dưới sợ sẽ còn rất nhiều thi thể. Cái mà Tuyết Sinh nhìn thấy chỉ là một góc tòa núi băng mà thôi. Cảnh tượng của U Thành giống hệt Thanh Dực Thành khiến cho Tuyết Sinh có loại dự cảm rất xấu. Hình như tu sĩ dị tộc là một đám thôn thiên thực địa quỷ. Từng quét ngang qua nơi đây. Điên cuồng xuống tay tàn sát luyện hồn. Dị tộc không có ý định xâm lược cai trị. Mà xem sinh mệnh bên trong Thiên Công Châu trở thành thức ăn. Đây mới là điều thực sự đáng sợ. Những thứ này rơi vào mắt Tuyết Sinh. Đọng lại trong suy nghĩ. Thần sắc của hắn đột nhiên biến hóa. Tuyết Sinh trầm mặc nhíu mày. Kinh nghi lẩm bẩm. Dị tộc chuyên cắn nuốt hồn phách sinh mệnh. Giới tu hành gọi bọn hắn là hồn tu. Mà trùng hợp. Ta lại có thôn hồn kinh. Nếu nhìn sâu ra cũng rất tương đồng. Có khi nào thôn hồn kinh xuất phát từ linh giới, cách chương.